Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, thập hương Nguyễn Cân Tán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một đám tiểu nhân, đàn vần người mè nheo gì đây, cho ta toàn bộ xử lý đến bọn họ. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt lạnh lùng. Không nghĩ tới những người này như vậy vô sỉ, vốn là lấy một địch ngũ, cũng đã quá vô sỉ, hôm nay lại còn dám sử dụng vũ khí, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, để cho Hạ Vũ không khỏi nổi giận, trực tiếp đối với Đan Vân hạ lệnh, xử lý xong những thứ này làm mình không ưa con em thế ra. Mà Đan Vân nhận được mệnh lệnh, một chưởng đánh vào Phùng Anh Hùng trên ngực, khiến cho bị thương nặng. Miệng to ho ra máu, đổ xuống đất, mất đi chiến lực, xoay người như mãnh hổ đánh về phía bầy cừu vậy, công kích bao trùm tất cả con em thế gia. Cái này làm cho Thang Vũ ba các người khinh thường cười một tiếng. Lại tới cái không biết lượng sức, lấy là chiến thắng anh hùng, là có thể lấy ngươi sức một mình, toàn bộ đánh bại chúng ta sao, quá ngây thơ rồi. Nếu hắn như vậy vội vã tự tìm cái chết, chư vị xuất thủ một lượt đi, đưa hắn một đoạn đường. Những thế gia này con em, giờ phút này thân hình cùng nhau động, hướng Đan Vân công tới. Không thiếu có tàn nhẫn người, thầm ra tay công hướng Đan Vân chỗ hiểm. Muốn giết cái này nhìn như rất đáng sợ kình địch, mà Đan Vân cũng sẽ không che giấu mình thực lực. Vậy còn và bọn họ có rảnh rỗi tỉ thí cơ sở lực lượng. Minh kính tầng 4 thực lực trực tiếp bộc phát ra. Một chưởng vung ra, gần như 250kg cơ sở lực lượng. Cộng thêm tầng 4 minh kính chồng lên là cùng điểm. Hơn 1 tấn lực đạo. Đồng bối bên trong, người nào có thể chịu đựng. Nhất thời, nhìn như số người rất nhiều. Vây công Đan Vân những thế gia này con em, cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại ra trải giường mây một người một người một ngựa. Liền được người ngưỡng mã phiên, ngã xuống đất phát ra thê lương hét thảm tiếng, miệng to ho ra máu không ngừng. Trong đó Thang Vũ ba ra trải giường mây điểm chính chiếu cố. Một chiêu bị thương nặng, bay rớt ra ngoài, kinh hoàng gầm thét. Ngươi là minh kính kỳ võ tu, đáng chết, ngươi trước một mực ở ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực thì như thế nào? Ngươi cái này chơi hết xí quách, liền ta toàn lực một trường cũng không chịu nổi. Còn muốn đi khiêu chiến không hối. Và tên tiểu ma vương kia, ta nói cho các ngươi nằm mơ. Tên tiểu ma vương kia có thể chống cự ta trên dưới 100 trường. Một chút việc đều không. Mà các người đám này bao kinh sợ, liền ta một trưởng cũng không tiếp nổi, còn có cái gì tư cách khiêu chiến tiểu ma vương? Còn nữa, nói cho các ngươi biết sự thật, đừng lấy là các ngươi là hạt giống cấp bậc thiên tài thì có gì kiêu ngạo. Tên tiểu ma vương kia và không hối cơ sở lực lượng cũng đạt tới lực cực cảnh, hơn nữa ta và không hối liên thủ cũng không thắng tên tiểu ma vương kia. Các ngươi còn muốn khiêu chiến hắn? Ăn cứt đi đi. Ngoạc kép. Đan Vân không ngừng ra tay, đem những người này từng cái đánh ngã bụng. Cuối cùng chân đạp phùng lôi ngực. Đặc biệt phù khoa châm chọc nói, cái này làm cho những thế gia này con em con ngươi co rúm một cái. Nhìn về phía cách đó không xa Hạ Vũ bọn họ, không dám tin tưởng nói. Hồ ngôn loạn ngữ, lực cực cảnh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, có hay không còn là một chuyện đâu. Trước còn ta là ếch ngồi đáy giếng, ta xem các ngươi mới là một đám chim ngốc. Đan Vân không khỏi khí vui vẻ, mà Hạ Vũ cau mày quát lạnh, và bọn họ nói nhảm cái gì, toàn bộ cho ta giải về trong khách sạn, đừng quên mới vừa rồi tiền đặt cuộc. Ngươi bồi tập trung những người này còn không có bồi ngươi đây. Đúng vậy, 1000 viên bán linh quả đâu, được toàn bộ giải về, để cho gia tộc của bọn họ lấy đồ tới chuộc người. Đan Vân nghe vậy lập tức nhớ tới như thế một cha. Tử Truyện không khỏi dựa theo Hạ Vũ phân phó đi làm. Cái này làm cho Thang Vũ ba những người này tức giận không dứt. Bọn họ khởi sẽ không hiểu chuyện kế tiếp là cái gì. Rõ ràng là cầm bọn họ làm tù nhân giải về à. Cái này cùng khuất nhục chuyện, thật là so giết bọn họ còn đáng sợ hơn. Đối với lần này, bọn họ một bộ vẻ giận dữ, dám muốn phản kháng, liền bị Đan Vân một người thu thập. Nhưng bên kia chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Có mới vừa rồi là những thế gia này con em tương trợ vũ khí. Đưa đến Man Nghiêu bị vậy mấy tên tuyệt mạnh võ tu đánh bẹp. Hạ Vũ lúc này quả quyết quát lên. Đi làm một chút man tử. Cầm cái này mấy tên người toàn bộ cho ta bắt sống. Giữ lại, để cho ngũ đại hào tộc tới lãnh người. Được, Độc Nhãn Long sớm liền không nhịn được. Ở Hạ Vũ gật đầu sau đó, cả người bóng người, so nhanh nhẹn báo săn mồi, rút ra hắn mực đao gia nhập chiến đoàn, trực tiếp để cho Man Nghiêu áp lực lớn giảm, lấy Độc Nhãn Long đã từng là chiến tích, ở hải ngoại trên chiến trường từng đánh chết 16 tên tuyệt mạnh vũ tu thực lực. Ứng đối ngũ tên loại này thế gia võ tu, vốn là dư sức có thừa. Hôm nay hơn nữa Man Nghiêu hai người, trực tiếp phân chia ra chiến cuộc, đem 5 người tách ra, nhanh chóng thu thập hết cái này 5 người, cùng Gia Luật và Hoàn Nhan 5 người hơi đi tới thời điểm. Trên căn bản đã kết thúc chiến đấu, ngũ tên thế gia tuyệt mạnh võ tu, đều là bị Độc Nhãn Long và Man Nghiêu bị thương nặng. Mất sức chiến đấu, hôm nay bó tay chịu trói. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng, đem bọn họ toàn bộ đặt về tiệm mặt, chờ chúng ta quý khách đến cửa. Man Nghiêu khom người giơ tay một cái, đem mặt đất tuyệt mạnh cao thủ, đề ra hắn long sao bên trong khách sạn. Cái này làm cho Phùng gia tuyệt mạnh võ tu, tức giận sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, sĩ khả sát bất khả nhục. Các người khách sạn Long Môn như vậy làm việc, sẽ không sợ ta ngũ đại hào tộc liên thủ, diệt các người khách sạn Long Môn sao? Phải không, các người ngũ đại hào tộc dám làm như vậy sao? Xem những thứ này, người xác định dám động ta khách sạn Long Môn. Hạ Vũ đi bộ trở lại Long Môn cửa của khách sạn. Nghe được Phùng gia tuyệt mạnh cao thủ nói như vậy, nhất thời tới có lẽ hứng thú. Không khỏi cười lạnh một tiếng, Hạ Vũ lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài. Chính là thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Để ở Phùng gia tên này tuyệt mạnh cao thủ trước mắt. Để cho nó thấy rõ ràng, cái này làm cho hắn không khỏi con người co rúm một cái. Cả kinh nói, ngươi là ai? Tại sao có thể có thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh? Các người khách sạn Long Môn và tổ hành động đặc biệt là quan hệ như thế nào? Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta khách sạn Long Môn có thể lái được tiệm đến nay. Đâu bán ra linh tính vật chất. Tổ hành động đặc biệt không dám quản. Chỉ có kỳ đạo lý. Không cần hướng ngươi giải thích. Áp hướng đi. Hạ Vũ hơi vẫy tay. Đầu ngón tay tinh mang lóe lên bây giờ. Mấy chục đạo kim sắc lưu quang, từ chỉ gian bắn ra, phân biệt không có vào cái này ngũ tên tuyệt mạnh võ tu trong cơ thể. Khiến cho rên lên một tiếng, từng cái đều là rũ đầu, bị Hạ Vũ phong bế kinh mạch, lại làm choáng váng đã qua. Dẫu sao đây là ngũ tên tuyệt mạnh võ tu, Hạ Vũ cảm thấy vẫn là có cần thiết trồng một ít thủ đoạn. Nếu không bọn họ chó cùng đường quay lại cắn, làm bị thương người sẽ không tốt, mà ở giữ lại những người này đồng thời. Hạ Vũ trong lòng đã có chuẩn bị, chờ đợi không lâu sau, ngũ đại hào tộc tới đây hưng sư vấn tội. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nếu đã tiếp liền ra tay. Vậy thì không bằng chơi một cái lớn. Độc Nhãn Long ngươi tới đây. Lão bản, có gì phân phó? Độc Nhãn Long gặp Hạ Vũ vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trong lòng vẫn đoán được, lão bản đang phiền não cái gì? Dẫu sao bắt ngũ đại hào tộc người giam ở trong tiệm, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Độc Nhãn Long dùng cái mông nghĩ cũng biết, nhưng Hạ Vũ ở bên tai hắn quát khẽ, chuyện quá khẩn cấp, tiếp theo ta bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, cho ta tìm ra loại dược thảo này, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Hạ Vũ xoay người ở quầy thu tiền bên cạnh, lấy giấy bút, phân biệt viết xuống không khói cỏ, mê thần hoa cùng dược thảo tên chữ, mà Độc Nhãn Long trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều. Lão bản phân phó, hắn chỉ để ý làm theo là được. Mặc dù hắn không biết lão bản hành động này ý gì, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối là vì đối phó ngũ đại hào tộc nơi là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-ts-an-gạch-nối-quy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.